anh yêu em, cô ngốc mất trí. Chương 7, tôi ghét cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùm, tiếng súng báo hiệu vang lên. Ngay lập tức tôi và Trọng Phi dồn lực rồi phóng tít mù. Già hú, cố lên, cố lên, mọi người hò reo cổ vũ. Hiện tại tôi và Trọng Phi đã đi được nửa chặng đường, cả hai chúng tôi đều dốc hết sức chạy về đích. Thêm chút nữa, thêm một chút nữa thôi. Tôi thều thào, sắp đến đích tôi cố chạy hết sức, dường như ông trời thương tôi hay sao ý tôi. Tôi thắng rồi, tôi thực sự đã thắng rồi. Tốt quá, tôi đưa mắt nhìn những tràng pháo tay nồng nhiệt của mọi người dành cho mình rồi ngã khuỵu. Tôi cứ thế lịm đi, máu đã thấm đẫm chiếc giày trắng. Cơ thể tôi dường như cô còn nghe lời nữa. Tiểu Vãn, ai đó đang gọi tôi. Sao thân quen đến vậy? Đây, là đâu vậy? Tôi từ từ mở mắt thều thào rồi ngồi dậy. Phòng y tế, bỗng có một giọng nói cất lên, tôi nghe mà thấy quen quen vội dụi mắt ngước lên nhìn. Trọng Phi, tôi thốt lên, tốt, may ra còn nhận ra tôi, cứ tưởng cô mất trí rồi chứ. Trọng Phi đưa tay dí đầu tôi càm ràm, ăn nói cho hẳn hoi. Tôi hất tay hắn ra cáu, cô muốn thắng tôi đến vậy sao? Trọng Phi khép mắt nói, đúng, thì sao, tôi có thể thua một tên như cậu. Tôi khoanh tay kênh kiệu nói, tốt, nhưng đổi lại cô thể đi trong 3 tuần, vui chưa? Trọng Phi cười phì chỉ tay vào cái chân của tôi ra sao cô cần cậu lo, à mà từ nãy đến giờ cậu gọi tôi là gì? Tôi bĩu môi, chợt nhận ra điều gì đó sai sai, tôi hỏi. Ô hay, cô là con gái cô gọi là, cô, thì gọi là gì? Trọng Phi bất ngờ trước câu hỏi của tôi cười nói. Hà, tôi sốc, cái gì? Đừng nói với tôi là hắn biết tôi là con gái rồi nhá. Nhưng tối hôm qua rõ ràng là hắn cô nhận ra tôi mà. Sao có thể, ê sao dở, Trọng Phi đẩy nhẹ vai tôi hỏi, cậu biết tôi là con gái từ khi nào? Tôi run, chấm, bữa tiệc tối qua, Trọng Phi tươi tắn nói, vậy là những gì tôi lo sợ đã thành sự thật rồi. Hắn biết mà còn ra vẻ ngu ngơ cô thấy gì? Được lắm, hắn dám cho tôi một vố, biết sao cây âu nói hả? Tôi tóm lấy cổ áo hắn gầm lên trong tức giận, thích lúc nào nói lúc ý cô cấm được tôi à, Trọng Phi thản nhiên nói. Hừ, thích thì nói chứ gì. Được cậu muốn nói cho ai biết thì tùy cậu, dù sao tôi cũng biết chắc chắn bí mật này của tôi sẽ cô giữ được lâu kể từ khi tôi gặp cậu. Cậu chỉ toàn mang những rắc rối vớ vẩn và suối quẩy đến cho tôi thôi. Tôi ghét cậu, tôi nhắm tịt mắt quát ầm lên. Tôi đang làm gì vậy? Tại sao tôi lại cư xử như một đứa con nít vậy? Tôi có thể hiểu nổi chính bản thân mình nữa rồi. Cách chương.